Mai Hương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 3 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đại Thiếu Hào Hoa Cưng Chiều Bảo Bối. Lúc này, một mối quan hệ rất khó có thể gọi tên của Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn đã bắt đầu hình thành. Nói là khó gọi tên vì nó không còn mang tính chất một cuộc đổi trác, đổi tình lấy cơ hội nữa. Cũng không phải đơn thuần là thỏa mãn dục vọng, càng chẳng thể nói là vì tình yêu. Phương Diễn mặc dù cao ngạo và coi phụ nữ như món đồ chơi, nhưng chẳng hiểu sao lại bị người phụ nữ hách dai dai mà thực chất là Đông Phương Nhiêu hút vào như vậy. Liên tục có những động thái kiểm soát, thậm chí bắt cóc cô về nhà mình và không kiềm chế được bản năng người đàn ông. Phía Đông Phương Nhiêu cũng vậy, nửa muốn chống cự nhưng nửa lại ngoan ngoãn phục tùng. Khi cô đi quay phim ở vùng quê hẻo lánh, vô tình bỏ quên điện thoại, đã cắt đứt liên lạc với Phương Diễn hơn 20 ngày. Và lúc này, khi chuẩn bị rời khỏi, Phương Đại Thiếu Gia đã xuất hiện ngay trước mắt cô một cách đầy bất ngờ. Câu chuyện của hai người sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 4, Đại Thiếu Hào Hoa, Cưng Chiều Bảo Bối qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phương Diễn tới là một tin tức lớn, nhà tài trợ gốc lớn nhất nên bị nhiều phương diện chú ý. Nghi Hạo Đông thì Lam Lam nhận được tin tức, định dịn ra ngoài chào hỏi. Vây quanh Phương Diễn rất nhiều người, Đông Phương Nhiêu yên lặng lùi qua một bên, đứng hơn 10 phút. Phát hiện sự chú ý của mọi người chỉ tập trung trên người Phương Diễn, không có ai chú ý tới mình. Thấy nhàm chán, tự ý về phòng ngủ bù. Dù sao cách bữa tối còn một tiếng, vừa hay có thể ngủ một giấc. Sợ một hồi thì Lam Lam trở về phòng, nên chỉ đóng cửa không có khóa trái. Ngủ được một chút, cảm thấy trên người rất nặng, hơi thở của đàn ông đập vào mặt. Đông Phương Nhiêu vừa định thét chói tai thì miệng đã bị bịt lại. Mở mắt, thấy một người đàn ông vùi đầu trước ngực mình. Môi ở trên da thịt bị phơi bày liếm hôn. Cái tay còn lại đã bao trùm ở trên một bên ngực của Đông Phương Nhiêu. Mùi nước hoa cổ long quen thuộc nhàn nhạt truyền đến. Thân thể cô mềm xuống, lấy bàn tay đang bưng bít miệng mình ra. Phương Diễn, anh làm gì thế? Đông Phương Nhiêu khẽ gọi, không hiểu Phương Diễn làm sao xuất hiện ở đây. Vạn nhất thì Lam Lam chợt đi vào thì làm sao? Vạn nhất bị người ta thấy được thì làm sao bây giờ? Phương Diễn căn bản lười phải nói lý với cô, một cái tay cởi áo lót Đông Phương Nhiêu, một giây sau miệng hạ xuống công thành đoạt đất. Thân thể kích thích không sánh bằng lý trí đau khổ. Đông Phương Nhiêu khẩn trương muốn chết, hai tay hung ác đẩy đầu Phương Diễn, bị anh ta dùng một tay đặt trên đỉnh đầu. Phương Diễn tuyệt nhiên không ôn nhu, giống như là đang phát tiết tính khí, miệng ở trên thân thể Đông Phương Nhiêu cắn. Cô đau đến hét to, cố niệm trường hợp không đúng, chỉ đang nhịn xuống. Phương Diễn, anh phát bệnh thần kinh à? Đông Phương Nhiêu hoàn toàn tức giận, không thể so sức mạnh với Phương Diễn, chỉ có thể xoay thân, không để cho Phương Diễn dễ dàng được như ý. Phương Diễn ngẩng đầu lên, Đông Phương Nhiêu thấy trong ánh mắt hừng hực lửa giận, sợ hết hồn. Là ai đáp ứng anh nói điện thoại luôn giữ thông suốt? Hát dài dài, em cảm thấy anh đây dễ gạt lắm sao? Đem lời của anh như gió thoảng bên tai, hử? Phương Diễn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Em giỏi thật đấy, điện thoại di động không nhận thì thôi, cuối cùng còn tắt máy. Vừa biến mất là một tháng, nếu không phải hôm qua Lý Như Cửu nói các người ở chỗ này, anh còn tưởng rằng em bốc hơi đấy. Đông Phương Nhiêu nhớ tới đêm đó đáp ứng lời Phương Diễn, lại nghĩ đến điện thoại đặt trên tủ đầu giường, tự biết đối lý, lắp bắp giải thích. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đi gấp, quên lấy rồi. Phương Diễn không xuống nước, hừ lạnh một tiếng. Hát dài dài. Em ngược lại rất có cốt khí. Ai nhận được điện thoại của anh mà không mừng rỡ như điên, mắt ba ba muốn nhận. Em giỏi lắm, một cú điện thoại không bắt, không nói, dứt khoát biến mất. Động tác trong tay cũng không dừng lại. Em nhớ kỹ cho anh, lần sau còn dám như vậy, anh sẽ không bỏ qua. Em đừng hòng chạy trốn. Đông Phương Nhiêu đau đến thiếu chút cắn lưỡi. Phương Diễn ngồi thẳng người, lấy tay làm loạn ra, cuối cùng cũng bỏ qua. Đông Phương Nhiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô cái gì khác không sợ, chỉ sợ Phương Đại Thiếu Gia nảy sinh độc ác. Đông Phương Nhiêu lĩnh giáo qua lần đầu tiên, sẽ không muốn lĩnh giáo lần thứ hai đâu. Phương Diễn sửa lại y phục cho Đông Phương Nhiều, đưa tay muốn ôm lấy cô. Đông Phương Nhiều theo bản năng kháng cự. Không cần, không cần, tự tôi đứng lên được. Một mặt chống giường muốn bỏ dậy, cặp mắt nhìn chằm chằm cửa, chỉ sợ cửa chợt mở ra, có người đi vào. Phương Diễn vừa mới hỏa hoãn một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, hung ác nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiều. Chừng đến Đông Phương Nhiều trong lòng sợ hãi. Phương Diễn không nói lời nào, xoay người rời đi. Cửa nặng nề đóng lại, truyền đến phanh một tiếng. Rõ ràng là mùa hè, bên trong phòng lại giống như có dòng nước lạnh xối qua, lạnh đến dọa người. Đông Phương Nhiều cũng không hiểu. Rõ ràng mấy lần trước, Phương Diễn đối với người nào cũng nở nụ cười, hòa ái vui vẻ, bộ dạng rất dễ thân cận. Sao đến mình thì chưa đầy có mấy phút lại phát tính khí bực bội đây? Có lẽ cùng hắn trời xanh bát tự không hợp, không nghĩ ra nên không suy nghĩ nữa. Không biết thời điểm Phương Diễn đi vào đi ra có ai nhìn thấy hay không. Đông Phương Nhiều trong lòng thấp thỏm, lại càng không nguyện ý đi ra ngoài nhìn bản mặt đen như bao công của anh ta. Bụng không thấy đói nên bữa tối cũng định không ăn. Thì thầm, dù sao thì Phương Diễn chỉ ở nơi này một ngày, tối mai sẽ đi. Chỉ cần tối hôm nay không ra ngoài, nói không chừng sáng mai anh ta cũng sẽ không ở lại. Tiến trình quay phim cũng sắp xong. Đông Phương Nhiều còn có 2 cảnh quay, lấy kịch bản ra ngẫm nghĩ. Qua 9 giờ trên giường nằm, mấy ngày liên tiếp đều ngủ rất muộn, còn lo không ngủ được. Ai ngờ nằm chưa bao lâu đã chìm vào mộng. Thì Lam trở về lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau rời giường đến nơi quay hình, quả nhiên không nhìn thấy Phương Diễn. Đông Phương Nhiều thở phào một hơi. 2 cảnh quay cuối, một là cùng Nghi Hạo Đông quay cảnh hôn, một là cùng Thi Lam diễn được xếp vào ngày mai. Nói đến 2 cảnh này cũng đơn giản thôi, nhưng đặt trên tay con rùa Mao Ngô Minh Hạo, đơn giản cũng biến thành không đơn giản. Đông Phương Nhiều cùng Nghi Hạo Đông diễn hôn tới hơn 10 lần. Nếu không phải là rất rõ Ngô Minh Hạo đối đãi công tác nghiêm túc mà không có tiền lệ, Đông Phương Nhiều hoài nghi Ngô Minh Hạo lại cố ý chỉnh hai người. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không có cảm giác. Diễn lại, hôm nay lần thứ 15. Ngô Minh Hạo lửa giận xông quan, cách thật xa liền quát. Tôi nói hai người, các người hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường khó hơn nữa, các người nhiều nhất 3 lượt đã qua. Thế nào có cái hôn cũng không xong? Đông Phương Nhiều cùng Nghi Hạo Đồng không hẹn mà cùng từ trong mắt đối phương đều thấy bất đắc dĩ. Cô đóng cảnh hôn từ xuất đạo tới nay là yếu nhất. Không cần lo, cô chỉ cần nhắm mắt lại, để tôi tới. Nghi Hạo Đông bên tai Đông Phương Nhiều nhẹ nói. Đông Phương Nhiều ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, cảnh hôn hơn 10 lần nữa, rốt cuộc thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hiện trường vẫn bận rộn như cũ, mang đạo cụ, đáp chiếc đáp, rối rít nhìn màn tiếp theo chuẩn bị. Đông Phương Nhiều cùng Nghi Hạo Đông đã hết cảnh quay, cùng nhau đi đến khu nghỉ. Đông Phương Nhiều ngẩng đầu, thấy Phương Diễn đang ngồi trong khu nghỉ mát. Tầm mắt đang hướng mình và Nghi Hạo Đông, cũng không biết đã tới bao lâu. Nghĩ đến mới vừa rồi, cùng Nghi Hạo Đông hôn tầng tầng lớp lớp, không biết Phương Diễn có thấy hay không. Mặc dù chỉ là diễn xuất, nhưng vừa nghĩ tới quan hệ cùng Phương Diễn, bị Phương Diễn thấy những thứ này, trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên, không khỏi dừng lại cước bộ. Sao vậy? Nghi Hạo Đông không biết tại sao cô lại chợt ngừng, cũng dừng lại hỏi. Không có gì. Đông Phương Nhiều lắc đầu một cái, hướng Nghi Hạo Đông miễn cưỡng cười, tiếp tục hướng về phía trước. Dù sao chẳng qua là diễn xuất thôi mà, có gì đâu chứ. Đông Phương Nhiều trong lòng, trong mắt cho mình khích lệ. Lén lén liếc một cái trong khu nghỉ ngơi, nhìn Phương Diễn. Hắn đang quay đầu nói chuyện cùng Thi Lam, thần sắc như thường. Mấy phần khẩn trương cũng tiêu tan bớt. Đúng rồi, hai người đều sớm ăn ý, chuyện quan hệ dưới luồng sẽ không công khai. Phương Diễn sẽ không như thế, hoặc là giả anh căn bản cũng không quan tâm. Bạn gái anh nhiều như vậy mà. Buổi chiều, Đông Phương Nhiêu không có cảnh quay, yên lặng ở trong phòng ngây ngô, nơi nào cũng không đi. Cho đến khi Thi Lam trở lại nói Phương Diễn đi rồi, Đông Phương Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Diễn ở chỗ này cho Đông Phương Nhiêu áp lực quá lớn. Thời điểm anh nhìn Đông Phương Nhiêu, ánh mắt đều lạnh như băng, làm cho cô có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Không biết đã chọc tới hắn chỗ nào nữa. Manh Đồng rốt cuộc hoàn thành toàn bộ cảnh quay. Đêm đó, đám người điên khùng chơi đùa một đêm. Mọi người ngủ thẳng mặt. Mặt trời lên cao mới rời giường. Lúc này, xe đã chờ ngoài cửa, nên trở về nhà thôi. cảm xúc không đành đương nhiên là có, nhưng cũng không phải rất nhiều, sớm đã thành thói quen. Không có điện thoại thông báo Vũ ca, lúc Đông Phương Nhiêu tới, có một người lấy hành lý giùm. Lúc này, người biết Đông Phương Nhiêu không nhiều lắm. Cô trực tiếp cáo biệt Ngô Minh Hạo, thì làm, còn có Nghi Hạo Đông. Đi lối ra bình thường, ở sân bay bắt taxi, rất nhanh thì về đến nhà. Về nhà, chuyện thứ nhất là đem hành lý để xuống, chui vào phòng tắm thơ thơ thục thục tắm rửa. Ra ngoài tìm được di động, sạc điện mở máy. Có 4 cuộc gọi nhỡ, mặc dù là số xa lạ nhưng cũng biết là Phương Diễn. Số điện thoại Đông Phương Hiêu trừ Vũ ca ra thì chỉ có anh ta biết mà thôi. Có 3 tin nhắn, cũng là Phương Diễn gửi tới. Tin thứ nhất gửi đi ở ngày thứ 7, Đông Phương Hiêu rời đi, 4 chữ, trả lời điện thoại. Tin thứ hai thì càng đơn giản, ngày thứ 10 gửi đi. Ở đâu? Tin thứ ba, thời gian cách rất gần, ở mấy ngày trước. Em làm sao vậy? Trả lời điện thoại. Nhìn ra được Phương Diễn đã lo lắng cho mình, Đông Phương Nhiêu trong lòng cảm thấy có một tia khác thường, nhưng rất nhanh biến mất, nhất nhất xóa bỏ lịch sử cuộc gọi cùng tin nhắn, cho Vũ ca biết mình đã trở lại. Không đợi Vũ ca nói, trước tiên nhắc tới Sayonara, hãng mỹ phẩm mời Đông Phương Nhiêu làm đại diện, đề cập ở những chương trước. Để điện thoại xuống, bụng đói rồi, lấy đồ ăn thôi. Ăn xong, Đông Phương Nhiêu cầm điện thoại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi cho Phương Diễn. Nhắc tới, cuối cùng cũng là mình đối lý. Ngày đó đem Phương Diễn giận đến nghẹn họng, không biết hết giận chưa nữa. Kết quả, điện thoại vang lên 2 tiếng là nhận, truyền đến một thanh âm nữ nhân nhu giòn. Đông Phương Nhiêu sửng sốt, kịp phản ứng. Có thể là bạn gái Phương Diễn. Đơn giản nói mình gọi nhầm, cũng không chờ người kia phản ứng, liền quả quyết cúp máy. Quả nhiên, Phương đại gia điện thoại nên ít gọi. Lỡ không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của người khác thì sao? Phương Diễn lặn mười mấy mặt trời mới liên lạc cho Đông Phương Nhiêu. Cô đương nhiên sẽ không chủ động tìm Phương Diễn. Trước hết, ký hợp đồng với đại diện hãng mỹ phẩm cách thời điểm chụp hình quảng cáo 1 tháng. Ngay sau đó, nhận được một chuỗi dài lịch trình hơn nửa tháng để tuyên truyền phim điện ảnh Manh Đồng. Trên 10 tỉnh thành, hầu như đều đi qua một lần. Làm nghề này, Đông Phương Nhiêu chưa bao giờ lo lắng vấn đề du lịch, bởi vì phần lớn cô đều mang tâm lý vừa đi du lịch vừa công tác. Bằng không, với lịch trình được chiếu cố dày đặc của Đông Phương Nhiêu, chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Nếu như được nghỉ, cô cũng tình nguyện ở nhà mà ngủ thôi. Ngay cả Hách Dài Dài bây giờ, thời gian rảnh rỗi cũng dần ít đi. Manh Đồng quay xong, Vũ ca lại ném cho Đông Phương Hiêu một chồng kịch bản. 1 tháng, tính từ lúc cô theo đoàn phim Manh Đồng mà đống kịch bản này đã tích lũy dày cộm. Đông Phương Hiêu qua 1 ngày đã nhìn xong, phần lớn là phù hợp tâm ý. Vũ ca rốt cuộc đã học được việc chọn kịch bản rồi. Nhiều kịch bản như vậy, thời gian nghỉ ngơi nhất định bị chèn ép. Vùi đầu vào công việc, nói hiệp ước, thừa kính, thông báo, loay hoay đến long trời lở đất. Mỗi ngày về nhà, dính giường là ngủ, còn thời gian đâu mà nghĩ tới việc gì khác. Hạ Điện Y Thủy bên kia vẫn không có tin tức. Đông Phương Nhiêu cùng Vũ ca cũng đã buông lỏng. Vũ ca rất tiếc cũng rất tức. Kịch bản kia thật sự rất tốt. Vũ ca nghĩ nếu để Hách Dài Dài diễn 1 lần, có thể sẽ nổi tiếng vạn người vây quanh. Rất tức vì Hách Dài Dài đã dùng thân để đổi lấy. Vậy mà cái gì cũng không có. Kể từ đó, nghe tin tức Phương Diễn, Vũ ca đều muốn đi đường vòng, không có nhiệt tình như trước nữa. Dài Dài, Dài Dài. Đông Phương Nhiêu đang được nhân viên tạo kiểu tóc trong phòng, thấy Vũ ca mặt hưng phấn vọt tới. Gì vậy? Đông Phương Nhiêu hỏi. Chủ giác. À, Dài Dài, đã bị em lấy được rồi. Anh còn nghĩ qua lâu như vậy, chắc đã hoàn toàn không có cơ hội. Vậy mà lại bị em lấy được. Này, thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Vũ ca cười to nói. Chú thích. Chỉ núi cùng nước tận, lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Đông Phương Nhiêu trong lòng trầm xuống, vội hỏi. Cái gì chủ giác? Thứ gì bị em lấy? Vũ ca lúc này mới kịp phản ứng, toét miệng, muốn thu cũng không được. Dài Dài, còn có thể là cái gì? Chính là chủ giác Hạ Điện Y Thủy. Em nghĩ đi, bọn mình đợi đã bao lâu? Lâu đến nỗi đã từ bỏ. Kết quả mới vừa rồi, tổ kịch bên kia gọi điện tới, còn nói do chính đạo diễn gọi, nói em đã được chọn cho nhân vật nhất hào. Làm sao mà anh không vui được? Cuối cùng, tất cả cố gắng không có uổng phí. À, cư nhiên có thể đoạt chủ giác trên tay Lâm Hạnh Nhi. Lý Hàm. Ôi, Dài Dài, em tuyệt vời quá. Nhìn Vũ Ca mặt mày hớn hở, Đông Phương Nhiêu nín lặng. Từ lần trước tan rã trong không vui, hai người đã lâu không liên lạc. Tại sao chợt đem vị trí chủ giác cho mình? Thật là kỳ lạ. Vũ Ca đang cao hứng, không chú ý gì nhiều, chỉ nói chuyện ba la. Không thấy Đông Phương Nhiêu nghe xong, sắc mặt thật ra cũng không quá tốt. Đông Phương Nhiêu nghĩ đi nghĩ lại, chân mày cũng trao thành một đường, hoàn toàn không thể hiểu Phương Diễn có ý gì. Từ lần trước, cô tưởng rằng Phương Diễn đối với mình vô cùng bất mãn. Nếu đã ghét mình, sao còn đem nhân vật vốn cho Lâm Hạnh Nhi đẩy cho mình đây? Mà Lâm Hạnh Nhi lại là hồng nhan tri kỷ của anh, đã duy trì hơn 2 năm. Không phải vẫn rất tốt sao? Đang suy nghĩ, điện thoại vang lên. Kiểu tóc đã tạo hình xong. Thợ làm tóc tránh đi chuẩn bị cho diễn viên khác. Vũ Ca cũng nghe thấy tiếng chuông, hắc hắc thấp xuống. Cảm giác hưng phấn đã phát tán. Rốt cuộc, hồi tưởng lại còn có chính sự phải làm. Anh còn có chuyện, đi đây. Lại một trận gió chạy ra ngoài. Đường Phương Nhiêu từ bên trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn. Là Phương Diễn. Hách Dài Dài, em nhận được tin tức chưa? Đè xuống nút trả lời. Bên kia thanh âm ôn hòa, Phương Diễn nhẹ tênh truyền đến. Tin tức gì? À, em còn chưa biết sao? Xem ra quản lý của em cũng không quá xứng trước. Phương Diễn nói. Hạ Điện Y Thủy. Nhất Hào, em không phải là rất thích sao? Anh giúp em lấy. Vui không? Nghe được Phương Diễn đang vui vẻ, nhưng Đông Phương Nhiêu hoàn toàn không biết Phương Diễn cao hứng cái gì. Giúp thế nào? Giúp bạn giường lấy được nhân vật kịch truyền hình mình tài trợ thì rất tự hào, rất đáng mừng sao? Rất vui. Lời của Phương Đại Thiếu Gia không thể không vâng lời. Đông Phương Nhiêu nói. Phải không? Anh thế nào nghe không thấy em vui? Tự hồ nghe ra Đông Phương Nhiêu lãnh đạm, Phương Diễn thanh âm lạnh xuống. Thật ra tớ thích vai Nhị Hào. Hách Dài Dài, em đừng không biết phân biệt. Anh cũng đã đem vị trí chủ giác cho em rồi. Em còn muốn thế nào nữa? Nào biết Phương Đại Gia tính khí phát trương, lạnh giọng nói. Tôi không muốn thế nào cả. Quan hệ của chúng ta đã xong rồi. Không nói tới Nhất Hào, Nhị Hào. Lần trước tôi nói không phải anh đã hiểu rõ rồi. Tôi không muốn diễn Hạ Điện Ý Thủy. Tôi cho là anh đã hiểu. Thật ra hôm Phương Diễn rời khỏi studio, Đông Phương Nhiêu cũng đã nghĩ tới. Sau lại về nhà gọi điện thoại cho Phương Diễn, bị một nữ nhân nhận nghe, nghĩ càng thêm thấu triệt. Phương Diễn nhiều nữ nhân như vậy, làm sao sẽ dây dưa mình không tha? Hách Dài Dài cũng không phải là Đông Phương Nhiêu. Vóc người, dáng ngoài cũng chỉ trên trung đẳng. Không thể nói xinh đẹp, đặc sắc thì có một chút. Nhưng so với Lâm Hạnh Nhi, Lý Như Cửu, những hồng nhân khác trong giới, nói thật còn kém quá nhiều. Phương Diễn có lý do gì để dây dưa không thả chứ? Đừng tự đề cao bản thân. Đông Phương Nhiêu lúc nói chuyện rất bình tĩnh. Phương Diễn đầu kia cũng không làm gì. Đông Phương Nhiêu nghe được so với băng tuyết thanh âm từ trong điện thoại còn lạnh hơn. Như muốn đem mình đông lạnh. Hát Dài Dài. Em đừng tự cho là đúng. Anh nhớ anh và em có nói qua. Anh và em chưa xong. Ngừng một lát còn nói. Đừng nghĩ trốn. Giới giải trí nhỏ như vậy. Em trốn không khỏi đâu, Hách Dài Dài. Nói xong liền cúp điện thoại. Thanh âm đô đô đô truyền đến. Trước mặt Đông Phương Nhiêu, tính khí Phương Diễn luôn không tốt như vậy. Bị Phương Diễn cúp ngang, vừa rối loạn vừa thông suốt. Đông Phương Nhiêu trong lòng buồn buồn, đem công việc làm xong, liền về nhà rửa mặt đi ngủ. Cơm cũng không ăn. Hai ngày sau, cùng Vũ Ca đi thương lượng hợp đồng Hạ Điện Y Thủy. Đông Phương Nhiêu đang tìm cơ hội thích hợp. Đối mặt từ chối, lần này vừa đúng. Vũ Ca ngược lại cõi lòng đầy mong đợi. Ở trên xe, Đông Phương Nhiêu nói ý nghĩ của mình. Vũ Ca bày tỏ vô cùng không hiểu, bắn ngược trở lại rất lớn, cũng không ra khỏi xe, ngừng ở ven đường chuyên tâm cùng Đông Phương Nhiêu nói. Cô mới thông suốt một điều, thời gian thích hợp mới trấn an được. Đông Phương Nhiêu đem ý nguyện của mình biểu đạt với nhân viên tổ kịch Hạ Điện Y Thủy, nói rằng mình gần đây ký phim lớn, thời gian trùng nhau. Tổ kịch mặc dù tiếc hận, nhưng Đông Phương Nhiêu rõ ràng thấy trong ba người có hai người vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Một người khác là từ bắt đầu gặp mặt, mãi cho đến kết thúc, vẻ mặt không chút thay đổi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn mình diễn nhân vật này. Hôm nay, Đông Phương Nhiêu tự nói ra, bọn họ khó hiểu cũng khó xử. Phương Diễn bên kia giao phó. Đại khái là không nghĩ tới còn có người cự tuyệt một cơ hội tốt như vậy. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, nhưng nhất trí giữ vững trầm mặc không hỏi. Người như bọn họ đủ thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Lúc nên làm việc, cố gắng làm việc. Lúc không làm việc thì che mắt bịt tai. Đối với quy tắc giao dịch gì đó trong cái vòng luẩn quẩn này, phải làm như không nghe, không thấy. Hơn nữa, Phương Diễn cũng không thường tới đoàn phim. Bình thường đều do phụ tá hành chính của anh điện thoại tới, biểu đạt ý tứ Phương Diễn. Bọn họ chỉ cần làm theo ý chỉ, tính toán của anh là được. Lúc trở lại, Vũ Ca cũng yên rồi. Ngũ quan kết lại một chỗ, tâm tình lạnh nhạt, không lời nào có thể miêu tả được. Một cơ hội tốt như vậy, cố gắng nhiều như vậy, rồi cứ như vậy, trơ mắt nhìn Đông Phương Nhiều bỏ qua, không buồn bực cũng khó. Vì vậy, dọc đường đi không để ý tới Đông Phương Nhiều, đưa Đông Phương Nhiều đến dưới lầu rồi rời đi. Cô nhìn theo Vũ Ca, sau đó xoay người lên lầu, vào cửa. Sau mấy ngày gió yên biển lặng, Đông Phương Nhiêu cho là chuyện cứ như vậy giải quyết xong. Tổ kịch Hạ Điện Y Thủy lại có điện thoại tới. Bất luận thế nào đều muốn Đông Phương Nhiêu rút ra thời gian đi bàn lại lần nữa. Vũ Ca cõi lòng đầy mong đợi nhìn Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu không tiện cự tuyệt, cũng đáp ứng. Tổ kịch đưa ra điều kiện đơn giản là muốn gì được nấy. Cặp mắt Vũ Ca toát ra kim tinh. Tất cả điều khoản đều có lợi cho Đông Phương Nhiêu. Mục đích chỉ có một là hy vọng cô có thể nhận lấy nhân vật này. Cô có tài đức gì có thể làm cho một đoàn kịch yêu ái đến vậy? Còn có đạo diễn cầm kịch bản cùng hợp đồng cầu xin. Nghĩ cũng biết hết thảy đều do Phương Diễn an bài. Đông Phương Nhiêu muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt với hai gương mặt thấp thỏm, lời từ chối nói ra không được. Mọi người nói nếu như Đông Phương Nhiêu không nhận, bọn họ sẽ bị đuổi đi. Kịch bản là kịch hay, ai cũng không muốn mất cơ hội lần này. Huống chi Vũ Ca chừng mấy ngày không có Đông Phương Nhiêu, sắc mặt tốt, hiển nhiên vẫn còn để ý chuyện này. Sau khi nói chuyện, Đông Phương Nhiêu cho Phương Diễn một cú điện thoại. Phương Diễn thanh âm trong sáng, thanh nhã, rõ ràng bề ngoài là một thân ôn văn nhĩ nhã. Thế nào trong xương cốt cứ quật cường, cao ngạo, cùng cậy mạnh như vậy đây? Buổi tối hẹn Phương Diễn ở quán cà phê, còn 2-3 tiếng nữa mới đến giờ. Đông Phương Nhiêu tạm biệt Vũ Ca, tới quán cà phê chờ trước. Dù sao trong túi sách còn có một kịch bản mới chưa xem. Nhắm chừng lúc Phương Diễn tới, chắc đã xem gần xong rồi. Phương Diễn tới rất đúng lúc. Đông Phương Nhiêu đọc xong kịch bản, vừa đem cất đã thấy phục vụ dẫn Phương Diễn tới. Phương Diễn thật sự lớn lên nhìn rất tốt. Toàn thân tỏa ra khí chất thượng lưu. Cho dù đứng trong một đám minh tinh xuất chúng, vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra anh. Anh ngồi xuống ghế salon đối diện Đông Phương Nhiêu, gọi một ly cà phê, quay đầu nhìn cô. Con người đen tối không để người ta thấy rõ anh đang suy nghĩ gì. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. Phương Diễn không nói lời nào, Đông Phương Nhiêu cũng không thể cứ cho thời gian trôi qua như vậy, mở miệng trước. Em muốn nói chuyện gì? Phương Diễn thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra vui hay buồn. Quan hệ giữa chúng ta. Suy nghĩ một lúc, Đông Phương Nhiêu chọn câu tương đối dễ dàng vào chính đề nói. Thấy Phương Diễn nhíu mày, giải thích. Anh không cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất có vấn đề sao? Phương Diễn nhẹ giọng cười một tiếng. Nói thật, anh không cảm thấy giữa chúng ta có bao nhiêu vấn đề. Phương Diễn giọng nói cùng vẻ mặt khiến Đông Phương Nhiêu rất buồn bực, giống như là bản thân cô hổ nháo vậy. Nhưng Đông Phương Nhiêu biết cô không phải là hổ nháo. Chuyện này với cô nói rất nghiêm túc. Quan hệ nam nữ không bình thường, còn giao dịch, còn không có vấn đề sao? Đông Phương Nhiêu cũng học Phương Diễn đem mi nâng lên. Huống chi anh có rất nhiều bạn gái mà. À, Phương Diễn cười. Em đây là đang ghen? Dĩ nhiên không phải. Tôi chỉ muốn nói tôi hoặc giả có thể thối lui khỏi mối quan hệ phức tạp này. Dù sao người anh thích nhiều như thế, tôi nghĩ chúng ta chẳng qua theo nhu cầu. Đương nhiên là chuyện trước kia tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục quan hệ như vậy nữa. Trong điện thoại anh nói em nghe không rõ sao? Hách dài dài, tại sao em luôn lựa chọn điều em nguyện ý nghe, đem những thứ trọng yếu bỏ ngoài tai vậy? Phương Diễn khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, phát ra run run giòn vang. Hiển nhiên đã không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nhưng mà cô còn muốn cố gắng gỡ bỏ vấn đề này. Đông Phương Nhiêu rất rõ, chỉ cần mình còn ở lại chỗ này một ngày, nhất định không trốn thoát khỏi Phương Diễn.